bất cứ một đệ tử nào ở trong đó cũng là người rất nổi danh. Ở bên bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt, Tử Tung, Công Tôn Uyển Nhi, Bắc Hàn Phong, Công Tôn Vân, còn có Quỷ Nha. Trên dưới toàn thân tràn ngập hắc vụ đi trước nhất, tất cả mọi người. Bờ Nam cũng như vậy, toàn bộ đệ tử của Thanh Phong Sơn, Hương Vân Sơn, Tử Đỉnh Sơn đều ngẩng đầu. Hứa Bảo Tài kích động hưng phấn ghi chép lại cảnh tượng mà mình đang thấy vào quyển sách nhỏ trong tay. Thượng quan Tiên Hữu so với lúc trước đã mạnh hơn, cả người như một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Tản mát ra hào quang chói mắt, còn có Chu Tâm Kỳ toàn thân tràn ngập ánh sáng màu lam, tựa như có sinh cơ nồng đậm đang khuếch tán. Còn có Lữ Thiên Lỗi như một tia chớp muốn phá vỡ thương khung, và cả một số đệ tử nội môn lâu năm, giờ phút này cả đám đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, đi theo ba vị trưởng tòa nhanh chóng tiến lên. Bờ Bắc 150 người, bờ Nam 100 người, không biết lần này có bao nhiêu người trong số bọn họ có thể thành công từ trong chém giết với tam đại tông môn khác mà quật khởi, thành công địa mạch trúc cơ, lại có bao nhiêu người vĩnh viễn không có cách nào trở về. Con đường tu hành chính là một con đường mạnh được yếu thua tàn khốc. Ta nghe trưởng báo gia tộc nói là mỗi một lần tam đại thánh địa trúc cơ mở ra đều là gió tanh mưa máu. Hình như trúc cơ đã không phải mục đích chủ yếu, mà điểm quan trọng nhất là diệt sát người của các tông môn khác. Đây là một lần chiến tranh của tứ đại tông môn ở trong mỗi 60 năm. Vậy tại sao còn bắt những thiên kiêu này đi chịu chết? Mặc dù không thể địa mạch trúc cơ, nhưng phàm mạch trúc cơ lại càng yên ổn, mặc dù yếu đi nhiều, nhưng sẽ không chết nhiều như vậy. Hừ, một đời yếu thì đời đời yếu, nếu quả thực làm như vậy thì Linh Khê Tông sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Đối với bất kỳ một tông môn nào trong tứ đại tông môn, trừ phi cho rằng đệ tử nào không thể địa mạch trúc cơ, nếu không phàm là có hy vọng thì đều không tránh được phải chiến. Bằng không, chẳng những thế hệ đệ tử này sẽ yếu đi, mà đối với việc khống chế phạm vi thế lực cùng với lực uy hiếp bên ngoài sẽ hạ thấp rất nhiều, sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Ví dụ như là Đan Khê Tông đã từng liên tiếp 3 lần tránh chiến. Chiến lực của tông môn hạ xuống trên phạm vi lớn, các thế lực ở trong phạm vi đã áp sát tới gần, xuất hiện xu thế là đàn sói sâu xé. Chỉ Linh Khê Tông ta đã giành được 2 thành tài nguyên từ bên trong phạm vi của Đan Khê Tông. Lúc này Đan Khê Tông mới bất đắc dĩ phải gia nhập vào, dùng tử vong để đổi lấy đệ tử địa mạch trúc cơ. Đến lúc đó mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Trưởng lão hai bờ Nam Bắc cùng với một vài đệ tử lâu năm giờ phút này đều đang bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, đệ tử hai bờ Nam Bắc rất nhanh đã bay tới bên ngoài của đại điện Trùng Đạo Sơn. Từng người ở đứng dưới sự dẫn dắt của trưởng tòa, thần sắc ngưng trọng, càng có sát ý tràn ngập. Bọn họ đều biết nơi mình sắp tới là nơi cơ duyên cùng với máu tanh hội tụ. Giờ phút này, cả đám đều đang dò xét lẫn nhau. Nhưng rất nhanh, liền có không ít người kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện ở trong đám người chung quanh thiếu mới một người. Bạch Tiểu Thuần sao lại không đến? Chẳng những bọn hắn kinh ngạc, mà bảy vị trưởng tòa hai bờ Nam Bắc cũng đều nhìn chằm chằm, trầm ngâm hướng Bách Tú Viện. Lý Thanh Hậu đứng ở nơi đó vẻ mặt vẫn như thường, y tin là mình sẽ không nhìn lầm Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần có chút ngang bướng, hắn mặc dù sợ chết, thế nhưng chấp niệm trường sinh của hắn tuyệt đối không phải chỉ là một chút mà thôi. Giờ khắc này, ở bên trong Bách Tú Viện, Bạch Tiểu Thuần nghe thấy tiếng chuông vang lên thì trầm mặc rất lâu. Cho tới một lúc lâu sau, hắn hung hăng cắn chặt răng một cái. Suốt 3 tháng qua, hắn đã toàn lực tu hành, lại dùng rất nhiều điểm cống hiến đổi lấy hơn 1.000 tấm phù lục, đem mình vũ trang tới tận răng, cũng củng cố ý định đột phá. Hoàn toàn bất tử kim bì, dù không thành công nhưng như thế cũng đã tịnh tiến không ít. Giờ phút này hắn mang theo hành lý đã được chỉnh lý, Cự Tuyệt mang theo Thiết Đản cùng đi, một thân một mình đạp lên Kim Ô kiếm bay ra, thẳng đến Trùng Đạo Sơn. Dọc đường hắn còn ghé qua Linh Thạch Các một chuyến, dùng một lượng lớn điểm cống hiến đổi lấy địa hỏa tinh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ở trong ánh mắt của hắn có tơ máu, 3 tháng nay dù hắn đã sớm có quyết định, nhưng hắn làm việc cẩn trọng cho nên đã đi tra cứu rất nhiều điển tịch, biết được mỗi một lần tam đại thánh địa trúc cơ mở ra thì sẽ hung tàn và máu tanh như thế nào. Cũng càng biết được tam đại thánh địa trúc cơ này mở ra đối với tông môn cũng chính là một lần phô bày lực lượng cùng với sự uy hiếp với bên ngoài. Càng hiểu rõ thì tâm của hắn lại càng rung động, nhất là có một lần vào 800 năm trước, thế mà trong số đệ tử Linh Khê Tông tiến vào tam đại thánh địa trúc cơ là chỉ có không đến 10 người còn sống trở về, mức độ tàn khốc khốc liệt làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy giật mình. Cũng may sự tình thảm liệt như vậy chỉ mới xuất hiện có một lần, đã có ghi chép nói rõ là đó vì lần mở ra 800 năm trước kia, ở trong Huyết Khê Tông có một thiên kiêu kinh khủng, vô biên tuyệt đại là Vô Cực Tử. Hắn đã nghiền ép hết thảy, quét ngang bát phương. Không chỉ có Linh Khê Tông chịu tổn thất to lớn, mà ba tông môn khác cũng đều sống như vậy. Cũng chính bởi vì một lần gần như duyệt tuyệt áp chế một đời đệ tử ba tông môn của 800 năm trước mới khiến cho Huyết Khê Tông có thể vượt qua Huyền Khê Tông trở thành đứng đầu của tứ đại tông môn. Còn Vô Cực Tử kia bây giờ đã là Huyết Khê Tông Vô Cực Chân Nhân. Vào những lần khác thì mỗi lần Tam Đại Thánh Địa Trúc Cơ mở ra, tử vong cũng không nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ chết một nửa mà thôi. Cho dù không cách nào thành công địa mạch trúc cơ thì chỉ cần cẩn thận chú ý một chút cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng coi như tỷ lệ tử vong một nửa cũng vẫn làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn rất muốn cự tuyệt lần cơ hội này, dùng trúc cơ đan để ngưng tụ phẩm mạch trúc cơ, gia tăng 100 năm thọ nguyên là được. Thế nhưng mộng tưởng của hắn không phải chỉ vẹn vẹn gia tăng 100 năm thọ nguyên, mà là phải trường sinh. Không phải vì ta sống lâu thêm 100 năm, ta muốn trường sinh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng đỏ. Mấy ngày này, sau khi hắn tra xét điển tịch rõ ràng thì càng hiểu rõ về trúc cơ. Từ bên trong những điển tịch kia, hắn thấy được từ xưa đến nay không có người nào là phàm mạch trúc cơ mà có thể tu thành kim đan. Muốn tu thành kim đan thì nhất định phải là địa mạch trúc cơ. Mà nếu có thể được vào bước vào kim đan, dù là kim đan ở tầng thấp nhất thì thọ nguyên tăng thêm cũng đã vượt xa trúc cơ. Dùng cái này dùng làm điểm tựa, tu vi càng cao thì trường sinh lại càng có hy vọng. Ta có thể né tránh lần này, nhưng 100 năm sau ta lấy cái gì để mà tránh né tử vong? Đến lúc đó ta liệu sẽ không hối hận mà năm đó không đi địa mạch trúc cơ không? 3 tháng này Bạch Tiểu Thuần một lần nữa lại hộ tội, lại tự hỏi mình vấn đề này. Đến cuối cùng trong mắt của hắn càng thêm nhiều tơ máu, cả người giống như điên dại, cắn răng triệt để hạ quyết tâm. Tất cả đều là vì trường sinh. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, đạp lên Kim Ô kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Trùng Đạo Sơn. Tốc độ cực nhanh, khi mà đệ tử hai bờ Nam Bắc vừa mới hội tụ ở đại điện Trùng Đạo Sơn không lâu thì thân ảnh của hắn nháy mắt đã tới. Bạch Tiểu Thuần đến lập tức đưa tới sự chú ý của hơn 200 đệ tử nội môn bên ngoài đại điện, toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Thượng Quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi, Bắc Hàn Liệt, Tử Tung, Công Tôn Uyển Nhi, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi, còn có cả Quỷ Nha nữa. Trong mắt Lý Thanh Hậu chậm rãi xuất hiện tia tiếu ý, còn có cả sự cổ vũ trong đó. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến trước mặt Lý Thanh Hậu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đứng ở sau lưng bản tọa, Lý Thanh Hậu thấy được tơ máu trong mắt Bạch Tiểu Thuần, biết hắn đã phải dãy giụa. Quyết định này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là tương đối khó khăn. Bạch Tiểu Thuần động thân bước đi đến sau lưng Lý Thanh Hậu, đứng ở đó. Hắn thấy được Hầu Vân Phi, hiển nhiên là trong những ngày mình ở bờ Bắc, Hầu Vân Phi đã đi tham gia thí luyện trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là dưới sự trợ giúp của gia tộc, tu vi đã phi tốc tăng lên, đạt tới ngưng khí tầng 10. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt Hầu Vân Phi lộ ra cổ vũ. Bạch Tiểu Thuần yên lặng gật đầu. Giờ phút này có nhiều người cho nên hai người không tiện nói chuyện với nhau. Đúng vào lúc này, cánh cửa đại điện từ từ mở ra. Giọng nói giả nua của Trịnh Viễn Đông cũng theo đó mà chậm chậm truyền ra từ trong đại điện. Thượng cổ linh quật không nói rõ thời gian hình thành khi nào. Lúc còn chưa có nhất u bí cảnh thì đó là chỗ duy nhất ở tu chân giới Đông Mạch Hạ Du ngưng tụ ra địa mạch khí. Ở xung quanh linh quật đã từng xảy ra vô số lần chiến tranh, cuối cùng bị Tam Đại Tông Môn nắm giữ. Sau khi Linh Khê Tông ta quật khởi thì biến thành tứ đại tông môn cùng nắm giữ. Nhất U Bí Cảnh vạn năm trước đột nhiên xuất hiện ở bên trong U Lâm Châu. Ở bên trong là một vùng phế tích, hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại có địa mạch sát thú. Dưới sự xuất hiện của nó cũng đưa tới chiến tranh, cuối cùng bị tứ đại tông môn chiếm giữ, trở thành địa thánh địa trúc cơ thứ hai. Vẫn kiếm Thâm Uyên thì vào 5.000 năm trước có một thanh đại kiếm không cách nào hình dung được đến từ thiên ngoại. Nó lớn hơn cả trăm cái Linh Khê Tông ta, ẩn chứa lực lượng làm cho tất cả mọi người đều thấy kinh khủng, xuyên thấu qua thương khung rồi đâm xuống Tất Phương Sơn. Khi xuyên qua u mạch thì địa mạch bị dung nhập vào trong thân kiếm, khiến cho khu vực bên trong thân kiếm cùng với hai khu vực kia

khi trúc cơ căn cứ vào tư chất và cơ duyên của từng người mà trong cơ thể sẽ tiếp nhận một lần linh khí triều tịch. Mà lúc đó thì cần phải có một lượng lớn địa mạch khí trào trống, cho nên càng sớm trúc cơ thì yêu thế càng lớn. Một người thành công thì địa mạch chi khí trong vẫn kiến thế giới lại giảm bớt đi một chút. Nếu bình thường ở dưới tình huống không xuất hiện đệ tử kinh diễm tuyệt luân 8 lần triều tịch, thì địa mạch khí trong vẫn kiếm thế giới này có thể để cho khoảng 30 người thành công. Cho nên, càng sớm trúc cơ càng tốt. Nếu như chậm, thì xem như có ngưng tụ ra được địa mạch chi khí, thì bởi vì khi triều tịch không có đủ địa mạch khí mà không cách nào thành công trúc cơ được. Xem hết giới thiệu về vẫn kiến thâm uyên, Bạch Tiểu Thần cảm thấy nơi đó quả thực quá nguy hiểm. Đang lúc mặt mày đầy ủ rũ, hắn đành nhìn tiếp mấy thông tin có liên quan tới ba tông kia. Còn có cả chân dung kèm theo, hắn bèn vội vàng ngẩng đầu lên, tìm kiếm và đối chiếu lại lần lượt tất cả đệ tử thuộc về Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông. Hơn nữa những đệ tử được trọng điểm giới thiệu cũng được hắn quan sát cực kỳ kỹ lưỡng, rồi dần dần cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đan Khê Tông Triệu Nhu am hiểu về huyễn thể, nghi ngờ là có huyễn thể. Từng cùng lúc ra tay với ba tu sĩ cùng giai, cuối cùng ba người tự giết lẫn nhau mà chết. Lợi hại như vậy, so ra không kém cạnh với huyễn thuật của Công Tôn Uyển Nhi à. Bạch Tử Thuần trừng mắt nhìn lén qua, hắn lập tức thấy được một nữ tử trẻ tuổi trong Đan Khê Tông, tướng mạo tuyệt mỹ, làn da bên ngoài đầy mịn màng. Lúc này nàng ta đang đối mắt nhìn vào Công Tôn Uyển Nhi, hai ánh mắt lập lòe. Hóa ra là hai người này tại đây đã bí mật đọ sức với nhau. Huyền Khê Tông Lôi Sơn, tu sĩ luyện thể, một thân lôi hỏa huyền thân, lực lượng vô cùng lớn, thuật pháp tinh xảo, đã từng dưới sự truy sát của trúc cơ mà cường ngạnh chạy trốn 7 ngày ròng rã mà không chết, nghi ngờ là có hỏa linh chi thể, khả năng khôi phục vượt trội so với người khác. Bạch Tiểu Thần nhìn đến đây cũng tranh thủ liếc mắt nhìn về phía Huyền Khê Tông, lập tức tìm được Lôi Sơn. Tên đó là một đại hán toàn thân trắng kiện đang khoanh chân ngồi, thân thể như có lôi hỏa lượn lờ chung quanh, khí thế kinh người. Dường như gã phát hiện được ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mà hướng về hắn cười một cái đầy dữ tợn, ánh mắt đầy sát cơ. Địch nhân của hắn phải là Lữ Thiên Lỗi mới đúng à, đều là mấy thằng chơi lôi cả. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn vào Ngọc Giản. Đan Khê Tông Phương Lâm chính là đệ nhất thiên kiêu của tông này. Cách đây nửa năm về trước, gã không nổi danh, thế nhưng nửa năm sau này đột nhiên quật khởi, am hiểu độc đáo, sát phạt quyết đoán, tu thành thiên địa lô đỉnh, thực lực vượt trội hẳn so với ngưng khí đỉnh phong, khó mà ước định được chính xác. Chỉ có hai trận chiến để tham khảo, một trận là đánh giết 7 tu sĩ phản loạn tu vi ngưng khí đại viên mãn, toàn thân không một chút hao tổn, một trận khác có thể diệt được phòng hộ chí bảo của trúc cơ, đánh giết một đệ tử ngoại tông của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, nhanh chóng tìm hiểu đối phương, thấy được một thiếu niên với thần sắc không chút biến đổi. Huyền Khê Tông Cửu Đảo, đệ nhất thiên kiêu, là người đầu tiên trong 3.000 năm nay ở Huyền Khê Tông luyện thành Mẫn Diệt Sinh Công. Nghe đồn công pháp này có thể làm tiêu biến đi hết thảy sinh mệnh, những nơi đi qua tất cả đều tiêu tàn. Nếu như có thể ngưng tụ ra được Mẫn Diệt Văn thì có khả năng là chiến một trận ngang ngửa với phàm đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần tê dại cả da đầu, tranh thủ ngẩng đầu tìm kiếm thì nhìn thấy được một thanh niên mặt mày lạnh lùng, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trên người đối phương có từng đạo phủ văn chạy dọc, tựa như còn liên kết với nhau thành một sợi xích sắt. Chỉ nhìn thoáng qua mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hai mắt có chút đau nhức, thế giới trước mặt dỗng nhiên như tối sầm lại. Hắn bèn tranh thủ thu hồi ánh mắt, bản thân cảm giác đối phương quá kinh khủng. Lúc nhìn về Ngọc Giản, Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện đệ tử Đan Khê Tông được giới thiệu cặn kẽ nhất. Huyền Huyết Khê Tông cũng có thể coi là toàn diện, thế nhưng thông tin từ Huyết Khê Tông cũng chỉ có hai người mà thôi. Huyết Khê Tông Hứa Tiểu Sơn, tư chất bình thường, là người huyết mạch đơn truyền của nhất đại lão tổ Huyết Khê Tông, đệ vị siêu nhiên, tính cách hoàn khố, pháp bảo nhiều vô số. Huyết Khê Tông Tống Khuyết, đệ nhất thiên kiêu, được xưng là Tiểu Vũ Cực. Có được khí thế như Vô Cực Tử của 800 năm trước, công pháp không rõ, chỉ có một trận chiến nghịch thiên, dùng tu vi ngưng khí diệt sát tu sĩ trúc cơ, sáng lập ra truyền kỳ chưa từng có. Đối với đệ tử ngưng khí mà nói, thì người này cực kỳ nguy hiểm, diệt sát gã sẽ lập được đại công. Phần tư liệu thứ nhất của Huyết Khê Tông, Bạch Cửu Thần thấy cũng bình thường, Hắn không quá để ý, thế nhưng khi hắn nhìn thấy phần tư liệu thứ hai, trực tiếp hít vào một hơi khí, trợn mắt há hốc mồm. Giết, hắn giết được trúc cơ. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần cũng rung động, cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, mãnh nhân như vậy thì hẳn là đối thủ của quỷ nha rồi, cái mạng nhỏ của mình cũng không thể ném ở đây được. Hắn phát hiện lần này đám người của bốn tông đều là thật đáng sợ. Phải thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận đám tư liệu không thể tưởng tượng nổi này, rồi đột nhiên hắn hơi động lòng. Không biết trong ngọc giản của ba tông tia có tư liệu về ta hay không? Không biết là sẽ giới thiệu về ta như thế nào? Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ. Ngay khi lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng mãnh liệt, đến mức hắn còn có suy nghĩ là đi tìm đệ tử hiền hòa nào đó của hai tông nói chuyện phiếm một chút để có thể trao đổi tư liệu được hay không. Đột nhiên một uy áp từ trên không chuyển đến. Toàn bộ bầu trời như chuyển sang màu huyết sắc, lúc này Huyết Khê Tông mới hàng lâm.